Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2123, địch cùng bạn. Thiên tử nâng người lên, chắp tay tại lưng, lắc đầu, tàn nhẫn vô tình, dù có thiên quân vạn mã, cũng không địch lại một mồi lửa, lại mấy chục ngàn đại quân, kéo dài hơn 10 dặm. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ai có thể phòng đến Chu Toàn Đổng Công, việc này làm thận trọng. Lưu Diệp gật đầu phụ họa, Đổng tướng quân, nhưng có khác biện pháp. Đổng Chiêu vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, còn có một cái biện pháp cưỡng ép vượt qua Bộc Thủy, theo Cú Dương dưới thành qua, thẳng hướng Quyên Thành, chẳng qua là khi tốc chiến tốc thắng. Đoạt tại Chu Hoàn đuổi tới trước đó rời đi. Tuy nói song phương binh lực tương đương, nhưng Giang Đông quân chặt chẽ, chiến lực hơn xa tại ta. Trận sau đó chiến, hai mặt thụ địch, tại quân ta bất lợi. Vạn nhất Tôn Sách lại dẫn trung quân đuổi tới, quân ta yếu không địch lại mạnh, chắc chắn thất bại. Thiên tử ánh mắt chớp lên, cùng Lưu Diệp trao đổi một ánh mắt, trong nháy mắt làm quyết định. Lỗ Túc chỉ có hơn vạn người, nhiều nhất không hơn 20 ngàn, coi như chiến lực mạnh hơn phổ thông sĩ tốt. Phe mình có binh lực ưu thế, riêng là có kỵ binh ưu thế, cũng có thể nhất chiến. Tại vượt qua khó khăn cũng là độ nước mà thôi, dù sao cũng so bốc lên bị hỏa công nguy hiểm đi qua đầm lầy mới tốt. Cứ làm như thế, Đổng Công cưỡng ép vượt qua, ta xuất kỵ binh vì Đổng Công cắt đứt viện trợ. Đổng Chiêu không nói gì nữa, khom người lĩnh mệnh. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có càng tốt hơn biện pháp, do dự sẽ chỉ chậm trễ thời gian. Chu Hoàn thu đến Lỗ Túc tin tức sau tuyệt sẽ không bỏ qua giáp công cơ hội, nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể đuổi tới. Trước đó bọn họ nhất định phải vượt qua Bộc Thủy. Đổng Chiêu ngay sau đó cùng thiên tử thương lượng chiến pháp. Hắn đem phái người chặt lấy Bộc Thủy hai bên bờ cây cối, chế tạo bè gỗ, dựng cầu nổi, cũng chế tạo ngăn cản chiến thuyền chướng ngại. Cái này cần 2 ngày thời gian. Tại hắn hoàn thành trước đó, thiên tử phải tất yếu ngăn lại Chu Hoàn. Cùng lúc đó, hắn hội liên lạc Đổng Phóng, để hắn thu thập tàu thuyền, chuẩn bị tiếp ứng, vượt qua Bộc nước sau. Bọn họ còn có một đảo bờ sông muốn qua. Thương lượng đã định, thiên tử ngay sau đó cùng Đổng Chiêu trao đổi trận địa. Đổng Chiêu dọc theo sông bày trận, phái người chặt cây bờ sông cây cối. Đối bọn hắn tới nói, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Quan đảo tại Hà Bắc, bọn họ không cách nào qua sông chặt lấy quan viên hai bên đường đại thủ, chỉ có thể lân cận tìm rừng cây. Đổng Chiêu ngại chậm, mệnh tướng sĩ đến phụ cận tìm kiếm thôn xóm, trang viên, mang ra lấy phòng ốc, lấy cột nhà dự bị. Cú Dương phụ cận bách tính đại bộ phận đều đã đào tàu, gia viên đã sớm hoang phế, bây giờ lại bị Đổng Chiêu một mang ra, triệt để thành phế tích. Đổng Chiêu đoạt thời gian, không để ý tới che giấu dấu vết hoạt động, lại thêm nguyên bản thì có bày ra mạch ý tứ, cho nên gióng trống khua chiêng, tại ven bờ đốt lên mấy trăm chồng chất lửa trại, bày làm ra một bộ lúc nào cũng có thể cưỡng ép vượt qua tư thế. Bờ bên kia Giang Đông quân thám báo căn bản không chi phí lực tìm hiểu, thì đối hắn hành tung nhất thanh nhị sở. Cấp tốc đem tin tức truyền báo danh Cú Dương trong thành. Lỗ Túc đứng tại đầu tường, nhìn lấy dọc theo Bộc Thủy hỏa quang, cười nói, tá trì, Đổng Chiêu là ngươi ngày xưa đồng liêu, ngươi đối với hắn giải sao? Tân Bì cười nói, Đổng Chiêu so ta lớn tuổi hơn 10 tuổi. Thành danh rất sớm, xem như tể âm danh sĩ, về sau nâng hiếu liêm. Cử chủ cũng là viên thị môn sinh, cho nên hắn cũng lấy viên thị bạn quan tự cho mình là viên thiệu. Nhập Ký Châu lúc, hắn tại Hàm Đan đảm nhiệm bách nhân lệnh, vứt bỏ quan viên quy về viên bản sơ, bị Viên Bản Sơ ủy nhiệm vì tham quân. Viên Bản Sơ đến Ký Châu về sau, hắn thì làm Ngụy quận thái thú, cũng coi là tâm phúc một trong. Ngô Vương ngay cha lĩnh Dự Châu lúc, Viên Bản Sơ một lần muốn cho Đồng Chiêu nhập Dự Châu. Chỉ là Ngô Vương cùng Trương Thị huynh đệ có giao dịch, mà Đồng phóng lại tại Trần Liêu. Viên Bản Sơ do dự, lúc này mới sai mất cơ hội. Nếu như sớm đi làm quyết định, tại Chu Ngung tranh giành Dự Châu bất lợi sau liền để Đồng Chiêu chủ Dự Châu, tình thế có lẽ sẽ có khác biệt. Lỗ Túc hiểu ý cười một tiếng. Đúng vậy a, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, Viên Thiệu luôn luôn chậm một bước. Đây chính là xuất thân nhà cao cửa rộng tai hại. Nhà cao cửa rộng quan hệ phức tạp, rút dây động rừng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi thứ tất nghĩ lại mà làm sao. Viên Bản Sơ nhược quan tức chủ một môn, không thể không thêm nhiều tham tường. Huống hồ hắn thân thể theo cao vị, được nhiều người ủng hộ. Từ trước đến nay không có gì lực lượng tương đương đối thủ. Coi như chậm một bước cũng không có vấn đề gì. Dần dà, liền tạo thành nhiều mưu do dự thói xấu. Thực nói đến, hắn tuổi trẻ lúc thế nhưng là người nóng tính, làm qua không ít chuyện hoang đường. Nhược quan về sau nhập sĩ, cùng danh sĩ tới lui, còn không mất du hiệp chi khí. Về sau cùng Hà Bá cầu giao, muốn mưu đại sự, lúc này mới tu thân dưỡng tính, mượn thủ mộ ẩn núp 6 năm. Ai, thế sự khó liệu. Nếu như hắn tuổi trẻ lúc có thể nghĩ đến hôm nay, hắn đại khái sẽ không như thế làm. Lỗ Túc quay đầu nhìn Tân Bì liếc một chút, cất tiếng cười to. Tân Bì tự biết lỡ lời, tự mình đánh trống lảng địa sờ đầu một cái ra. Lỗ Đốc, Lưu Diệp người này như thế nào? Lưu Tử Dương thông minh quả quyết, văn võ vẹn toàn, là một nhân tài. Tuy nhiên đồng dạng xuất thân nhà cao cửa rộng, lại lắm mưu giỏi đoán, lại có thể nắm thời cơ ứng biến. Nếu như nói hắn khuyết điểm, đại khái cũng là hắn có chút tự phụ. Tôn Thất Nha cũng không kỳ quái. Lỗ Túc thở dài một hơi, hắn cũng bị cái này Tôn Thất thân phận liên lụy. Nếu không phải như thế, hắn làm cùng Quách Tế Tửu tương đương, vì Ngô Vương tâm phúc. Tân Bì cười một tiếng, Lỗ Đốc nói đúng. Xuất quan đến nay, hắn cũng coi là kỳ kế trồng chất, không biết sao thực lực không đủ, chỉ có thể vừa lui lại lui. Bây giờ đường lui đoạn tuyệt, hắn chỉ có thể liều mạng. Hắn nhìn phía xa, nhẹ cười rộ lên, bất quá tình thế như thế, hắn dù có muôn vàn kỳ kế, còn phải xem chúng ta cho không cho hắn cơ hội. Không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Cổ nhân nói không sai. Lỗ Túc rất là tán thành. Luyện thành ngàn cân lực, tứ lưỡng phá thiên cân. Đại vương không chỉ có là võ đạo cao thủ, càng là trời sinh binh gia. Một câu nói phá thiên cơ, người khác coi như muốn học hắn cũng học không đến tinh túy, ngược lại bị hắn mang loạn tiết tấu, học theo hàm đan, sau cùng chỉ có thể bò trở về. Tân Bì buồn cười, cười ra tiếng, ngay sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Lỗ Túc nói cực phải. Nói đến không có gì khó, nhưng nhiều người như vậy học tôn sách, tránh thức học thành một cái cũng không có. Vì cái gì chính hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Tuần Úc cũng là bên trong một trong, lần này đi kiến nghiệp, cùng tôn sách gặp mặt. Không biết hắn sẽ cùng tôn sách nói những gì, có thể hay không giải khai bí ẩn này. Gặp Tân Bì xuất thần, Lỗ Túc cũng không nói gì nữa, nhìn lấy bầu trời đêm, chú ý từ nhớ tới tâm tư. Lưu Diệp giờ phút này đang suy nghĩ gì đấy, hắn có thể hay không bởi vì năm đó quyết định hối hận. Chu Hoạn đang chuẩn bị phái người đánh chiếm Xương Ấp, thu đến Lỗ Túc tin tức về sau, biết được Lỗ Túc bất ngờ đánh chiếm Cú Dương, Thành Dương, nhất thời gấp. Nếu như không là lo lắng tin tức có trá, lại hoặc là đổi lại mấy tháng trước, hắn khẳng định cái gì cũng không muốn. lập tức dẫn binh ra khỏi thành truy kích. Đi qua mấy tháng tác chiến, riêng là Kỷ Linh bị Đổng Chiêu phục kích, tổn thất nặng nề, để hắn tỉnh táo rất nhiều. Thống lĩnh đại quân tác chiến 0% lĩnh một doanh xông pha chiến đấu. Trách nhiệm trọng đại, một sai lầm quyết định rất có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Không thể không thận trọng, hắn trước thương lượng với Lục Nghị. Lục Nghị đề nghị hắn không nên gấp. Một là tin tức cần thời gian xác nhận, hai là lỗ túc binh lực có hạn, coi như ngăn lại thiên tử đường đi, cũng không có khả năng toàn diện đánh bại thiên tử. Muốn lấy được đại thắng, không thể rời bỏ bọn họ phối hợp. Chu Hoàn mời đến Diêm Hành, Trần Đáo bọn người, mời bọn họ an bài kỵ binh tìm hiểu tin tức, sau đó lại cùng Kỷ Linh, Mãn Sủng, Lữ Phạm thương nghị truy kích thủ tục. Biết được Lỗ Túc chiếm lấy Cú Dương, Thành Dương, Mãn Sủng cái thứ nhất vỗ án gọi tốt. Hắn là xương ấp người, đối Câu Dương phụ cận địa hình so sánh rõ ràng. Trừ phi thiên tử Đổng Chiêu mạo hiểm đi đại dã trạch bờ tây đầm lầy địa, nếu không Câu Nghi cũng là bọn họ khu vực cần phải đi qua. Chu Hoàn mời Mãn Sủng bình luận địa hình, Mãn Sủng cũng không khách khí, đem chung quanh đây địa lý giải thích cặn kẽ một lần. Hắn phân tích, Đổng Chiêu từ bỏ xương ấp lùi lại, lớn nhất có thể là kiêng kỵ cự hình máy ném đá. Lo lắng xương ấp thành cũng không chịu nổi cự hình máy ném đá công kích. Muốn chọn một để cự hình máy ném đá không cách nào phát huy tác dụng thành trì. Hướng bắc đi, thích hợp nhất Quyên Thành, Lẫm Khâu, riêng là Quyên Thành, tới gần Hoàng Hà Tân Khẩu, có tiến có thối, Lỗ Túc chiếm lấy Cú Dương, chặt đứt Đổng Chiêu đường lui, nhưng hắn binh lực có hạn, chưa hẳn có thể ngăn cản Đổng Chiêu, chỉ có thể tạo được chậm trễ Đổng Chiêu hành trình tác dụng. Lỗ Túc có thủy sư, bố phòng tại Bộc trong nước, Đổng Chiêu muốn khung cầu nổi, cưỡng ép vượt qua Bộc thủy, chí ít cần 2-3 ngày thời gian, bọn họ đại khái có thể thong dong hành quân. Các loại Đổng Chiêu qua sông lúc, cùng Lỗ Túc tiền hậu giáp kích, đi đến sớm, ngược lại cần đơn độc mặt đối thiên tử cùng Đổng Chiêu công kích. Nghe Mãn Sủng phân tích, Chu Hoàn cuối cùng yên tâm, đi qua thương nghị về sau, Chu Hoàn quyết định phái Trương Phấn đơn độc hành động, xuất lĩnh chiến thuyền xuôi theo sen nước nhập đại dã trạch, lại đi vào Bộc thủy. Vì cam đoan an toàn, Từ Văn Sửu xuất kỵ binh 2000 đi theo bảo hộ. Cân nhắc đến thiên tử có tinh kỵ hơn vạn, hắn đặc biệt chiếu cố chư tướng, nhất thiết phải cẩn thận đề phòng, chớ bị kỵ binh bắt lấy đánh bất ngờ cơ hội. Diêm Hành chủ động xin đi giết giặc, đối phó kỵ binh phương pháp tốt nhất cũng là kỵ binh. Quân ta tuy nhiên binh lực hơi có không đủ, nhưng chiến lực không yếu, có thể vì chư quân tiên phong, nếu như thiên tử dẫn binh đến chiến, có thể vừa đánh vừa lui. Vì bộ tốt tranh thủ bố trận thời gian, lại kỵ binh chủ động xuất kích, thiên tử vì cam đoan Đổng Chiêu phía sau lưng an toàn, không dám rời đi trận địa, phạm vi hoạt động tất nhiên nhận hạn chế. Chu Hoàn rất tán thành, dặn dò Diêm Hành phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng, tranh thủ đến thời gian liền thành, không cần liều mạng, cùng bộ tốt phối hợp, thủ thắng tỷ lệ càng cao. Diêm Hành vui vẻ lĩnh mệnh, lưu lại Tần Mục cùng bộ tốt đồng hành. Hắn cùng Trần Đáo xuất lĩnh 3000 kỵ làm tiên phong, bao quát 500 giáp kỵ đều có chuẩn bị lập tức. Thế nhưng là vì cam đoan mã lực, bọn họ đi được cũng không nhanh. Sáng sớm xuất phát, giữa trưa mới đi không đến 50 dặm, mắt thấy mặt trời đến đỉnh đầu. Diêm Hành hạ lệnh các tướng sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi, bắt đầu ăn bữa trưa. Các tướng sĩ xuống ngựa, duy trì hành quân đội hình, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Có ăn liên tục phu nhân bánh, có ăn hun cá khô, liền lấy nhạt tửu, nước nóng, một bên ăn một bên nói giỡn. đồng thời không quên nuôi ngựa. Có người cùng lập tức cùng vui. Chính mình cắn một cái cá khô, để chiến mã cũng cắn một cái, nhân mã thay phiên ăn. Chiến mã ăn đến rất vui vẻ, thỉnh thoảng dùng đầu cọ kỵ sĩ, muốn ăn nhiều mấy ngụm. Lúc này, có kỵ sĩ từ đằng xa chạy tới, vung động trong tay thải kỳ, ra hiệu có địch nhân tiếp cận. Diêm Hành nhìn, đem ăn thừa bánh bao nhét vào trong miệng, rót một ngụm rượu lớn, cùng một chỗ nuốt xuống bụng, lại từ trên lưng ngựa trong bọc hành lý lấy ra một con cá làm, nhét vào tọa kỵ trong miệng, lúc này mới trở mình lên ngựa. Các kỵ sĩ thấy thế, không cần mệnh lệnh, cũng ào ào khởi công, chuẩn bị nghênh chiến. Thám báo đuổi tới trước mặt, nói cho Diêm Hành, tới là Mã Siêu, binh lực không nhiều, chỉ có hơn 200 cưỡi, nhìn trang bị hẳn là mã gia bộ khúc. Trần Đáo dục ngựa chạy đến, nghe được rõ ràng, cười nói, Ngạn Minh, Mã Mạnh khởi tới vội như vậy, không phải là hướng ngươi tới đi. Diêm Hành cười cười, vậy ta thì cùng hắn ôn chút chuyện, làm phiền Trần Đốc vì ta lược trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN